Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 85, vùng quê khu. Ta trước tiên cùng hai người các ngươi nói rõ ràng. Ở Safari Zone khu bên trong, các ngươi chỉ có thể sử dụng những này vùng quê khu chuyên dụng Pokebo cùng cần câu. Không tuân thủ quy tắc lời nói thì đừng trách ta Lôi Đình huynh đệ hầu hạ. Tên là Tommy lạnh lùng lão nhân không biết từ nơi nào lấy ra một cây súng lục. Ngữ khí cũng là cảnh cáo tự quay về Nao cùng Sabrina nói rằng. Ân, Nao gật gật đầu, đáp, mà hắn vẻ mặt thật giống như là căn bản là không thèm để ý vị này lạnh lùng lão nhân uy hiếp bình. Thường ung dung, mà ở Nao bên người. Sabrina vẻ mặt nhưng là càng trực tiếp. Nàng vốn là không dự định ở nơi này thu phục cái gì Pokemon. Vì lẽ đó càng thêm cũng không sẽ để ý cái này lạnh lùng lão nhân ngôn ngữ. Có điều, nói đến cùng, Nao cùng Sabrina trong lòng cũng là đối với lão nhân này ác liệt thái độ cảm thấy có chút nghi. Hoặc, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến đi hỏi lão nhân tại sao như vậy. Cũng càng thêm sẽ không đi dò hỏi lão nhân trong miệng Lôi Đình huynh đệ là cái gì. Mà vào lúc này, Nao ánh mắt cũng là ngưng lại. Chậm rãi, tầm mắt của hắn cũng là tập trung ở này phòng ốc bên trong một tấm hình trên. Ở tấm hình này trên, một vị thanh niên cùng một con nhìn qua cực kỳ đáng yêu như rắn nước Pokemon cũng là cười. Vị thanh niên này cùng lúc này đối với bọn họ thái độ cực kỳ ác liệt Tommy lão nhân cực kỳ tương tự. Chính là tuổi trẻ thời kỳ Tommy lão nhân. Còn cái kia cái thần bí Pokemon. Tự nhiên chính là Kanto khu vực trừ ra trong truyền thuyết Pokemon bên ngoài quý giá nhất Dratini. Dratini cuối cùng hình thái vì là Dragonite. Là một loại cực kỳ mạnh mẽ long hệ Pokemon. Là Dratini sao? Thì ra là như vậy. Nhìn thấy tấm hình này, Nao tự hồ cũng là nhớ lại trước một ít ký ức. Tuy rằng cũng không sâu khác. Thế nhưng Nao đại thể cũng là rõ ràng lão nhân này lạnh lùng như vậy nguyên nhân. Lão tiên sinh, nơi này Safari Zone khu thật sự có hoang dại Dratini sinh tồn sao? Nao quay đầu, nhìn về phía Tommy lão nhân, hỏi, nơi này mới không có Dratini đây. Tommy lão nhân trực tiếp phủ nhận, một mặt nghiêm túc cùng tức giận dáng dấp cũng là để chống không nại nở nụ cười. Cùng lúc đó, nhìn Tommy lão nhân trực tiếp lạnh lùng xoay người rời đi. Nao cũng là chỉ có thể đi tới Safari Zone khu. Mà sau lưng Nao, Sabrina cũng là chậm rãi đuổi tới. Nhìn dáng dấp của nàng, đối với nơi này tất cả cũng là chút nào không có hứng thú. Đây chính là Sabrina tính cách. Nàng không có hứng thú. Mặc dù là giá trị cao đến đâu Pokemon, ở trong mắt của nàng cũng là cùng cho bụi gần như. Đẩy ra đi tới Safari Zone khu cửa lớn. Nao cùng Sabrina cũng là chính thức đi đến Safari Zone khu bên trong. Sau đó Nao cùng Sabrina hai người cũng là chậm rãi biến mất ở Tommy lão nhân trong mắt. Không biết tại sao, Tommy lão nhân luôn cảm thấy thiếu niên này cực kỳ đặc thù. Ở trên người hắn tựa hồ là có một loại sự hòa hợp cảm giác. Safari Zone khu hoàn cảnh tự nhiên là rất tốt. Nao cùng Sabrina đi từ từ. Cũng là nhìn thấy rất nhiều Pokemon. Cực kỳ hùng tráng ra sức chạy trốn ở trên thảo nguyên Tauro quần. Ôn hòa vùi đầu đang ăn cỏ Raihon. Ba cái đầu tranh đấu lẫn nhau Dodrio. Trợ giúp lẫn nhau còn lại Pokemon. Có điều, Nao cùng Sabrina tự hồ là tới nơi này thưởng thức phong cảnh giống như vậy. Cho tới bây giờ bọn họ đã là gặp phải rất nhiều không cùng loại Pokemon. Thế nhưng bọn họ nhưng là một con đều không có thu phục. Mà thần sắc của bọn họ cũng đều là cực kỳ bình tĩnh. Đối với bọn hắn mà nói, có thể gặp phải thích hợp bọn họ Pokemon hay là mới là mấu chốt nhất. Là ngươi, mà vào lúc này, một cái có chút thanh âm kinh ngạc cũng là đột nhiên xuất hiện ở Nao phía sau. Nao cùng Sabrina đều là quay đầu, hướng về phía sau bọn họ nhìn lại. Sau đó cũng là nhìn thấy một cái trang phục đơn giản. Thiếu niên tướng mạo bình thường đứng ở sau lưng bọn họ. Lập tức, đối với thiếu niên này không có ấn tượng Sabrina chính là thu hồi tầm mắt của nàng. mà nao nhưng là có chút không đáng kể, nhíu mày một cái. Quay về thiếu niên này thản nhiên nói. Ồ, là ngươi à, các ngươi tới Safari Zone khu cũng là đến tìm kiếm trong truyền thuyết Pokemon Dratini sao? Thiếu niên nhìn nao vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi cảnh giác lên. Ngữ khí cũng là cực kỳ lạnh lùng nói rằng. Ồ, nói như vậy ngươi đến Safari Zone khu chính là vì tìm kiếm Dratini lạc. Nao có chút buồn cười nói rằng. Hừ, biết nơi này tồn tại Dratini, người huấn luyện tới nơi này đương nhiên đều là tới nơi này thu phục Dratini lạc. Đúng rồi, ta Widow ở chỗ của ngươi vẫn khỏe chứ? Có phải là đặc biệt rác rưởi? Ngươi đã đem hắn cho vứt đi. Thiếu niên châm chọc nhìn Nao, trong giọng nói tịnh là đối với Nao chê cười. Cái này cùng Nao ở đây gặp gỡ thiếu niên, chính là Nao Bidro chủ nhân đời trước. Cũng chính là cùng Nao ở thành phố Saffron từng có gặp mặt một lần Komaki. Lúc đó, hắn tựa hồ vẫn là bắc thủ hạ. Nao là không nghĩ tới lại ở chỗ này cùng Komaki gặp mặt. Có điều nếu dáng dấp như vậy, Nao đơn giản cũng là có thể làm một chuyện. Không có nha, hắn rất mạnh, hiện tại đã tiến hóa thành Bidro. Nao nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng là ôn hòa nói rằng, ồ, có điều rất đáng tiếc, coi như Widow tiến hóa thành Bidro cũng chỉ có điều là một con lớn hơn một điểm rác rưởi thôi. Có điều nếu ngươi nói hắn đã trở nên mạnh mẽ, như vậy chúng ta đem so sánh một hồi thế nào? Ngươi liền sử dụng Bidro, ta liền sử dụng ở đêm này con Bidro ném mất sau khi mới nhất thu phục một con Pokemon. Komaki cười gằn, cũng là quay về Nao nói rằng, lúc này, Komaki cũng không có nhìn thấy. Nao hơi nhếch khóe môi lên một nụ cười. Đây chính là hắn hiện đang muốn làm một chuyện. Hắn đúng là không nghĩ tới chuyện này, trái lại là bị người này trước tiên nói ra. Nếu như vậy, Nao lại tại sao có thể có từ chối đạo lý? Được, Nao cười nhạt, tiếp tục nói. Có điều ở Safari Zone khu bên trong nhưng là không thể tiến hành đối chiến. Đến thời điểm chờ kết thúc sau khi, chúng ta lại để chiến đấu đi. Tất yếu sao? Nao bên người, Sabrina nhưng là thản nhiên nói. Nàng là không biết Bidro sự tình, cho nên mới phải hỏi như vậy. Ở Sabrina trong ấn tượng, Nao cũng không phải một cái gặp tùy tiện tiếp thu cái khác người huấn luyện khiêu chiến người. Chính là hắn đem Bidro vứt bỏ. Hiện tại ta muốn làm vẻn vẹn chỉ là để Bidro mở ra nội tâm hắn chỗ hổng. Mà đối mặt Sabrina dò hỏi, Nao nhưng là vẻ mặt có chút nghiêm túc nói. Có điều cũng chính bởi vì vậy, Sabrina mới là có thể cảm đến lúc này Nao là thật lòng. Không có vấn đề, ta cũng rất muốn nhìn một chút Bidro thực lực bây giờ a. Người có thể phải cố gắng lên a. Ta cũng còn muốn lại đi tìm Dratini a. Như vậy gặp lại a. Komaki nở nụ cười, nhưng là cười to xoay người rời khỏi nơi này. Tiếng cười của hắn cũng là biểu thị hắn lúc này nội tâm dị dạng hưng phấn. Không biết tại sao, hắn chính là không ưa Nao loại kia lành lạnh dáng vẻ. Loại kia đối với chẳng là cái thá gì rất quan tâm dáng vẻ càng làm cho hắn sâu sắc căm ghét. Hơn nữa chỉ cần nghĩ đến Nao là hắn vứt bỏ Pokemon người huấn luyện, nội tâm hắn sẽ càng thêm xem thường hắn. Vì lẽ đó hắn những này quá đáng cử động kỳ thực cũng là bình thường. Mà nhìn Komaki bóng người chậm rãi biến mất, Nao nhưng là thu hồi tầm mắt, tự mình tự nói rằng, rất nhanh, Bidro ngươi là có thể tự tay giải quyết một đoạn này ân oán. Ở trong tay của hắn cũng chính là trang bị Bidro Pokeball, mà tựa hồ chính là đáp lại Nao. Cái này Pokeball cũng là mãnh liệt lay động, mà ở Nao bên người, Sabrina nhìn Nao cử động, cũng là sâu sắc nhìn, không nói gì, sau khi, thật giống như căn bản cũng không có đã xảy ra chuyện này như thế. Nao cùng Sabrina nhưng là vẫn chậm rãi ở Safari Zone khu bên trong. Một bên tìm kiếm vừa lòng Pokemon, một bên cũng là hưởng thụ nơi này duyên dáng phong cảnh. Trong lúc này, Nao đúng là không có phát hiện cái gì để hắn rất hài lòng Pokemon. Trái lại là Sabrina nhưng là thu phục một con, mặc dù là ở đây Safari Zone khu bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy Eevee. Sabrina thu phục này con Eevee nguyên nhân tự nhiên chính là bởi vì nào con kia Espeon. Đối với loại này dung nhan cực kỳ tao nhã. Lại là Sabrina thích nhất siêu năng lực hệ Pokemon. Có thể vào tay. Bắt đầu. Sabrina tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mà lúc trước nào cũng là nói cho Espeon tiến hóa điều kiện. Cho nên khi Sabrina ở nhìn thấy này con thiên phú không tệ Eevee thời điểm. Cũng là gặp lập tức lực đoạn thu phục hắn. Có điều. Cái này cũng là nào cùng Sabrina này một chuyến Safari Zone khu duy nhất thu hoạch. Mãi đến tận cuối cùng nào cái kia 30 viên vùng quê khu Pokeball đều là động cũng không nhúc. Nhích quá, tự nhiên cũng là một con Pokemon đều không có thu phục. Còn cái kia trong truyền thuyết Pokemon, Dratini, từng người nắm giữ aura lực lượng cùng siêu năng lực nào cùng Sabrina nhưng là cực kỳ đơn giản tìm. Tới hắn sinh tồn địa. Đó là một chỗ tên là Long Chi Cốc địa phương. Nào cùng Sabrina cũng chỉ là thông qua nhận biết tìm được thôi. Mà ở cái kia tên là Long Chi Cốc địa phương, không chỉ là tồn tại Dratini, liền ngay cả Dratini tiến hóa hình Dragon E cũng là sinh sống. Có điều vào lúc đó bọn họ cũng đều là cực kỳ yên tĩnh quá bọn họ cuộc sống của chính mình. Mà dựa theo nào cùng Sabrina tính cách, tự nhiên cũng là sẽ không vô duyên vô cớ quấy rối bọn họ nguyên bản liền cực kỳ an bình sinh hoạt. Này hai loại đối với rất nhiều người huấn luyện đều là tôn sùng là quý giá nhất Pokemon. Ở nào cùng Sabrina trong mắt xem ra nhưng cũng là cùng bình thường Pokemon không có khác biệt gì. Kỳ thực, điều này cũng làm cho là nào cùng Sabrina cá nhân tính cách nguyên nhân. Nếu là biết rồi Dratini cùng Dragon E tồn tại. Mặc dù là thiên vương cấp bậc người huấn luyện cũng đều là hiểu ý động không ngừng tới nơi này thu. Phục, vì lẽ đó trong truyền thuyết Pokemon quý trọng trình độ đúng là không thể nghi ngờ. Rất nhanh, nào cùng Sabrina chính là đi ra Safari Zone khu. Ở đem những người vùng quê khu Pokeball cùng cần câu toàn bộ đổi cho cái kia tên là Tommy lạnh lùng. Lão nhân sau khi, bọn họ cũng là đi ra Safari Zone khu quản lý thất. Mà liền khi bọn họ đi ra nơi này thời điểm, ở cách đó không xa dưới một cây đại thụ, một người thiếu niên cũng là quay về bọn họ lạnh lùng nở nụ cười. Nói rằng, các ngươi còn đúng là chỉ a, ta có thể đều là chờ thật lâu a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.